Chương 24: Tiếc thương người đã khuất. In this world where love does not exist anymore, time has no time for us. No, no. No, oh, oh, oh, no, oh, oh, oh, no, oh, oh, oh. There's no hope to shine a light, no. This round world does not allow to dream our dreams and live our lives. Where the souls and ruthless minds make me blue, smother my mind. Our past was sold in our future's gold. Our time has passed, we betrayed our oath. Yet the world remains the same, and I shed another tear. I know every tear would say I'm still alive. Vừa sáng tinh mơ, vừa mới mở mắt ra, Tần Cẩm đã thấy một bóng trắng đang đứng ở đầu giường. Cô kinh hãi, định thần nhìn lại thì ra là Thi Thi. Tần Cẩm gượng cười, một tay sờ vào chăn tìm Hắc Bảo, bàn tay cô đẫm mồ hôi. Cô không biết phải làm gì lúc này. Thi Thi lạnh nhạt nói: "Sáng như thế này rồi, cậu còn định ngủ tới lúc nào nữa vậy? Mau dậy đi, lát nữa tớ sẽ giúp cậu kẹp lông mi giùm cho." Tần Cẩm nhớ lại chuyện tối qua, lạnh hết sống lưng. Cô liền nhảy vào góc giường, nhìn Thi Thi trong bộ áo ngủ trắng toát. "Cậu mau thay váy ngủ đi, lát nữa Kha Lương và Tử Minh tới đó." Tần Cẩm nhắc khéo Thi Thi. "Họ sắp tới à? Sao mình không biết nhỉ?" Thi Thi lạnh lùng hỏi lại. "Sao cậu biết được chứ? Bọn mình đã hẹn nhau, bởi hôm nay là sinh nhật cậu mà. Mấy tuần trước đó, bọn mình đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi." Thi Thi hờ hững đáp: "Thế à?" Rồi quay người đi xa. Tần Cẩm ôm Hắc Bảo chạy như bay vào buồng tắm, mở vòi nước, hy vọng có thể tỉnh táo đôi chút. Cô nhìn hình mình trong gương, hai mắt thâm quầng, da xanh ngắt. Mấy ngày này, việc thường xuyên kinh sợ khiến cô già đi rất nhiều. Thêm vào đó là sự thay đổi bất ngờ của Thi Thi khiến cô lo lắng. Không lẽ nào Thi Thi sao lại có thể biến thành người giấy kia được chứ? Cô cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa. Tần Cẩm không muốn chấp nhận sự thật này. Cô lo lắng nghĩ tới hiện tượng ma nhập đã được chứng kiến trước đây. Nếu đúng như vậy thì người bạn gái cuối cùng của cô cũng khó bảo vệ được rồi. Ông trời ơi! Cô ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo rồi thầm nói: "Tại sao vậy? Nếu bọn họ đúng là do trời định làm tứ tướng thì tại sao không thể tự bảo vệ cho mình và cho những người xung quanh được? Nếu đây chỉ là thử thách của ông trời thì cuộc thử thách này còn kéo dài tới lúc nào đây?" Hắc Bảo nhìn cô, ngoài đôi mắt sáng ra, với trí óc của một con mèo, nó chẳng có thể giúp gì cho cô cả. Cô gọi điện cho Kha Lương, Kha Lương vẫn còn đang ngủ nướng. Tần Cẩm ấm ức kể lại mọi việc tối qua cho Kha Lương nghe. Kha Lương tỉnh ngủ hẳn, anh trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Em khẳng định là cô ấy bị ma nhập, đúng không?" "Đúng như vậy đó. Cảm giác và biểu hiện của cô ấy hoàn toàn khác lắm. Em và cô ấy sống với nhau từ nhỏ, cô ấy xem em vừa là bạn thân lại vừa là đối thủ của nhau nữa. Có thể nói trên thế giới này em là người hiểu cô ấy nhất. Tuy lúc này cô ấy vẫn bình thường, nhưng mà em có cảm giác là cô ấy đã biến thành một con người khác rồi." Kha Lương sốt sắng nói: "Thôi được rồi, anh sẽ tới ngay. Anh sẽ chuẩn bị một chút máu chó. Đợi có dịp là anh sẽ vẫy lên người cô ấy ngay. Nếu mà cô ấy thật sự bị ma nhập thì chắc chắn là sẽ có phản ứng đó." Tần Cẩm suy tư: "Nhưng mà liệu làm như thế có được không? Lỡ may mà Thi Thi không bị ma nhập thì cô ấy chắc là sẽ đau lòng lắm. Bởi vì là tụi mình đã quá nghi ngờ cô ấy." Thì cứ phải thử thì mới biết chứ. Để nghĩ coi. Quá lắm thì anh nói là đây là quà sinh nhật dành cho cô ấy. Còn nếu mà cô ấy thực sự bị ma nhập thì chúng ta phải tìm cách cứu ngay. Nếu không thì đến tính mạng cũng khó mà giữ được đó chứ. Tần Cẩm gác máy, cô lại gọi điện cho Lục Tử Minh, nhưng anh chàng một mực phủ nhận ngay: "Ây da, Thi Thi là loại phụ nữ ghê gớm lắm, sao có thể bị ma nhập được? Cô ấy không nhập vào ma thì thôi chứ, như vậy là may cho ma lắm rồi. Ma nào mà dám nhập cô ấy. Kiểu này thì chắc có lẽ là tối qua cô ấy đi chơi khuya rồi, bị kích động cái gì đó mà." Thôi, nhưng nhị gì nữa, lát nữa anh sẽ qua, lúc đó nói chuyện sau nha." Tần Cẩm rón rén mở cửa quan sát xem Thi Thi có đứng nghe trộm hay không. Nhưng vừa mở cửa, đập vào mắt cô là Thi Thi đang gườm gườm nhìn mình. Tần Cẩm chống chế: "Có việc gì không vậy?" "Không có gì đâu, mau xuống đi." Họ người trước người sau cùng đi xuống cầu thang. Tần Cẩm nhận thấy Thi Thi đang cố gắng gồng mình lên, trông rất khó nhọc. Cô lo lắng nhớ tới lần trước Thi Thi bị ma nhập, lúc ấy con ma dính chặt trên lưng cô, lẽ nào lần này cũng thế sao? Vừa quan sát Thi Thi, cô vừa bế Hắc Bảo lên, định để nhìn vào mắt Hắc Bảo xem có chuyện gì không. Khi cô vừa ôm Hắc Bảo lên để xem Thi Thi, thì cô ta quay ngoắt lại nói: "Cái con mèo này thiệt là đáng ghét lắm nè. Lông của nó rụng lên bộ đồ hàng hiệu của mình đang mặc đó." Tần Cẩm giật mình, cô không dám bế Hắc Bảo nữa. Hai người yên lặng ngồi đối mặt nhau trên sofa. Thi Thi cúi xuống sờn móng tay, dáng vẻ rất đa tình. Tần Cẩm cảm thấy Thi Thi lúc này thật gần gũi quen thuộc. Tần Cẩm đang hoang mang thì nghe tiếng chuông cửa. Cô nhẹ cả người, cảm giác giống như nghe thấy tiếng nhạc tiên vậy. Lục Tử Minh xuất hiện ngoài cửa. Vừa vào tới nơi, anh đã cười to rồi nói bô bô: "Nào, cô gái bị ma nhập, hãy tới đây cho tôi xem nào. Cô có cái gì không bình thường đâu mà dọa Tần Cẩm sợ vỡ mật đến như vậy. Nào, tới đây tôi xem nào." Mắt Thi Thi lúc này sắc như dao. Cô liếc Tần Cẩm một cái: "Ma nhập cái gì mà nhập? Sao, anh có mang cái gì ngon tới không đó?" Thi Thi đáp lại: "À, em còn thiếu cái gì nữa, nói đi, để bọn anh mang đến cho." Kha Lương bước vào liền sau đó, mồ hôi đầm đìa. Xem ra anh chàng đã rất vội vàng để tới đây. Anh đang cầm một gói nhỏ. Tần Cẩm lườm anh, nhưng anh chàng không nhìn thấy. Thi Thi vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Cô định quay lại đối đáp với Kha Lương. Chính trong khoảnh khắc đó, cái bao nước tanh tưởi đã được Kha Lương rưới lên đầu cô. Thi Thi bất ngờ đứng im tại chỗ. Mọi người đều nhận ra Đó là máu chó. Những người đã từng chơi trò bắt ma đều biết điều này. Họ chờ đợi xem có phản ứng gì không, nhưng tuyệt nhiên không có. Thi Thi tức giận đứng im, cô không quay lại nhìn Sa Lương mà nhìn xoáy vào Tần Cẩm rồi hỏi: Cậu nghi ngờ mình ư? Tần Cẩm ngây người trước sự việc này. Cô không ngờ Sa Lương lại quá đường đột như vậy. Thi Thi cười nhạt rồi chùi sạch vết máu chó trên mặt. Tử Minh xông tới đấm Sa Lương ngã vật xuống đất rồi giận dữ nói: Khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Lúc này quan hệ giữa bọn họ giống như chiếc bình bị vỡ vụn vậy. Tần Cẩm tan nát cõi lòng. Thực ra cô không nghi ngờ Thi Thi, cô chỉ nhận thấy bạn mình đã thay đổi hoàn toàn và cô chỉ muốn cứu Thi Thi mà thôi. Cô hoàn toàn không muốn lợi dụng bạn mình để kiểm chứng, nhưng cô không ngờ hành động này đã làm tổn thương tới Thi Thi. Lục Tử Minh ôm lấy Thi Thi rồi quát vào mặt Kha Lương và Tần Cẩm: Trong mắt hai người, ngoài việc nhìn thấy ma thì còn nhìn thấy được cái gì nữa không? Nhóm mình bây giờ chỉ còn có 4 người, vậy mà cứ nghi ngờ rồi tự tàn sát lẫn nhau. Hai người làm như thế mà xem được đó hả? Thi Thi nhìn Tử Minh như muốn nói mình bị oan, rồi ấm ức chạy ra ngoài. Ba người đuổi theo sau, chỉ thấy chiếc xe con màu đỏ đang phóng như bay. Lục Tử Minh liền lên xe đuổi theo. Kha Lương và Tần Cẩm cũng định lên xe đuổi theo, nhưng cửa xe đã bị khóa. Em nghĩ là Thi Thi không muốn nhìn thấy chúng mình nữa đâu. Họ đứng yên tại chỗ, nhìn hai chiếc xe dần biến mất trong tầm mắt. Anh thiệt là, Tần Cẩm tức quá không nói nên lời nữa. Kha Lương ân hận cúi đầu đáp: Anh làm thế bởi vì sợ Thi Thi bị ma nhập. Nếu như vậy thì em cũng có thể bị nguy hiểm mà. Nhưng mà bọn mình làm thế thì cũng hơi quá đáng. Thi Thi là bạn của chúng mình, hơn nữa lúc nãy đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Đúng như vậy. Sao mà chẳng xảy ra hiện tượng gì cả? Kha Lương giọng buồn hiu đáp lại. Hai người bỗng giật mình quay lại thì thấy một cái chân treo trong không khí. Kha Lương mừng rỡ nói: Ông mau hiện ra đi. Ông nội Kha Lương hiện ra, ông cũng đang dõi theo hai chiếc xe ở đằng xa. Lạ thật, tuy đã vẫy máu chó lên mà lại không có việc gì xảy ra cả, nhưng ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không được bình thường cho lắm đâu. Ông trẻ nhíu mày suy nghĩ. Ông nhận ra ngôi nhà của đường Thi Thi đã bị âm khí bao phủ, không giống như nơi ở của người bình thường nữa rồi. Tần Cẩm thẫn thờ dõi về phía xa. Cô vẫn nghĩ rằng Thi Thi đã bị ma nhập và chính Lam Kỳ đã nhập vào người Thi Thi. Nhưng nếu không phải ma nhập thì là cái gì chứ? Nghĩ đến đây, Tần Cẩm liền hỏi ông trẻ: Dạ ông à, hay là cô ấy tự thay đổi, chứ đâu có ai sai khiến cô ấy được đâu. Có thể là cô ấy không phải bị ma nhập chăng? Cũng không phải là không có khả năng đó đâu. Nhưng mà nói như thế có nghĩa là cô ấy đã tự biến thành ma. Khi ma tính trong người cô ấy đã phát ra, cô ta sẽ không còn là cô ta trước kia nữa. Hiện tượng này thì không liên quan tới việc ma nhập đâu. Tuy nhiên nó còn đáng sợ hơn cả việc bị ma nhập nữa. Trong lúc ông trẻ vẫn đang thao thao bất tuyệt thì bọn họ đã nhảy vào xe để đuổi theo Thi Thi và Lục Tử Minh. Lục Tử Minh cứ nhấn ga phóng về phía trước. Anh thật lòng muốn tìm Thi Thi. Anh nhận thấy giữa anh và Thi Thi có một ràng buộc nào đó. Anh biết Thi Thi có cảm tình với anh, nhưng anh lại không thể quên được sự rung động ban đầu đối với Tần Cẩm. Anh không thích vẻ ngang ngược của Thi Thi. Hơn nữa, tính cách của cô cũng không thuộc loại phụ nữ anh ưa thích. Nói tóm lại, Thi Thi không phải là người anh yêu. Nhưng tại sao lúc này anh lại vội vàng đi tìm cô? Chẳng lẽ giữa anh và cô chỉ có thể là một tình bạn thông thường thôi sao? Chẳng lẽ đây chỉ là tình cảm của những người đã từng đồng cam đồng khổ thôi sao? Lục Tử Minh không dám nghĩ tiếp nữa. Anh không dám đối diện với tình cảm riêng của mình. Anh luôn coi mình và những người còn lại chỉ là ngọn nến trong gió mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Do vậy, anh hoàn toàn không dám nghĩ tới tình yêu cũng như hương vị ngọt ngào của nó. Cuộc đời với quá nhiều nguy hiểm luôn rình rập xung quanh khiến anh dễ dàng kìm nén được lòng mình. Anh tự nhận thấy mình chưa phải là một người đàn ông tốt. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa thể đưa đến cho người phụ nữ anh yêu một cuộc sống hạnh phúc ổn định được. Nếu anh yêu một người nhưng lúc nào cũng bắt họ phải lo sợ, thì người đàn ông đó có còn được coi là một người đàn ông tốt hay không? Anh đâu khổ nghĩ liệu mình có đủ tư cách để yêu ai đó không? Bản thân anh là một cảnh sát, một cảnh sát đang bị ma ám. Anh không phải là hậu duệ của dòng họ Bắc Ma như Kha Lương. Anh cũng không phải là người có tiền, có thế lực như Kha Lương. Anh lại càng không giống với Kha Lương, người có tiền duyên với Tần Cẩm từ kiếp trước. Nếu như Kha Lương đúng là giang ngàn hoa kiếp trước, như ông nội Kha Lương từng nói vậy, vậy thì tình yêu của họ khó mà lay chuyển cho được. Anh chỉ là một cảnh sát cứng nhắc, nghèo túng, liệu có thể mang lại được hạnh phúc cho Tần Cẩm hoặc Thi Thi hay không? Từ lúc bắt đầu có tình ý với Tần Cẩm, rồi bây giờ lại có thiện cảm với Thi Thi, anh chưa từng có quan hệ tình cảm với bất kỳ cô gái nào trước đó. Thất bại của anh ở chỗ anh quá lý trí, quá tỉnh táo, và cũng có thể là do anh quá đứng đắn hoặc quá cứng nhắc cũng nên. Anh cố gắng lái xe đi quanh thành phố, mong tìm ra được bóng dáng thân quen. Anh nghĩ cảnh vật cũng giống như cuộc đời vậy, mọi thứ trôi qua trước mắt tựa phù vân. Do đó, con người cũng cần phải có người để nhớ, để thương, thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Trời chập choạng tối, Tử Minh dần nguôi đi cơn giận với Kha Lương và Tần Cẩm. Anh phát hiện mình tức giận là do cảm xúc bị dồn nén. Đã từ lâu mà thôi, hai người bọn họ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, khiến người ta không thể không sinh lòng đố kỵ. Sự ghen ghét nảy sinh không phải vì anh có cảm tình với Tần Cẩm, mà do anh cảm thấy số phận của anh chẳng có cái gì cả, còn người ta lại có tất cả, có được luôn một tình yêu đẹp đến như vậy. Trong lúc lái xe vô định để tìm Thi Thi, thì anh trông thấy một chiếc xe đi ngang qua. Người phụ nữ ngồi trong xe trông rất quen. Lẽ nào là Thi Thi? Phút chốc anh lại lên tinh thần, anh vội nhấn mạnh ga để đuổi theo. Nhưng chiếc xe đó cứ lái vào nơi vắng người. Lục Tử Minh chắc chắn đó là Thi Thi. Anh nghĩ cô đang chán đời nên mới làm như vậy. Có lẽ cô ấy muốn tìm một nơi để tĩnh tâm suy nghĩ. Ở đầu đường bỗng nhiên xuất hiện một phụ nữ, tay dắt một đứa bé, đang vẫy tay với anh. Nhưng anh cứ tiếp tục lái và không để ý tới họ. Tiếp tục lái xe tới ngã tư, anh lại thấy hai bóng người đó vẫy vẫy mình. Từ đoạn đường đó đến ngã tư này xa như thế, tại sao người đi bộ lại có thể nhanh hơn được ô tô? Anh sợ nổi da gà và cảm giác có việc chẳng lành. Anh tiếp tục lái xe về phía trước, quả nhiên lại thấy bóng người dắt đứa trẻ con đó lại đang vẫy tay. Anh nhìn kỹ lại, hai bóng người đó chính là anh Kỳ và thằng bé hôm nào anh Kỳ đang dắt thằng bé. Cô ta đang sốt sắng hét lên điều gì đó, nhưng do cửa xe đóng kín nên anh không nghe thấy gì. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, anh nhìn thấy anh Kỳ rất lo lắng, rồi giơ tay chỉ về hướng ngược lại, dường như cô muốn anh quay về. Lúc này anh chẳng có tâm trạng để ý tới việc gì khác nữa. Xe của Thi Thi bắt đầu rẽ sang hướng khác. Anh nhấn ga lao về hướng xe của Thi Thi. Thi Thi dừng xe trước một cao ốc rồi đi vào trong. Lục Tử Minh vội tìm chỗ dừng xe rồi mau chóng đuổi theo Thi Thi. Vừa bước vào trong, anh nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, rồi một tiếng bập giáng mạnh vào đầu. Anh ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại, anh thấy đầu đau như búa bổ, rồi nhận thấy mình đang bị trói rất chặt. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, anh thấy rất nhiều ánh đèn trong các ngôi nhà. Hóa ra anh đã bị đưa lên sân thượng của tòa cao ốc. Anh đang bị trói vào một cây cột ở quán bar ngoài trời. Anh bỗng nhớ tới Thi Thi, không biết lúc này cô ấy ra sao. Anh nghẹn ngào gọi: Thi ơi, lòng anh nóng như lửa đốt. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Thi Thi đang chậm rãi vọng đến. Em vẫn khỏe, anh không phải lo gì đâu. Thi Thi bước ra từ trong bóng tối, toàn thân bốc mùi lạ lùng. Anh kinh hãi nghĩ, lẽ nào Tần Cẩm nói đúng? Anh ngạc nhiên lắm phải không? Thực ra không có gì đâu. Hôm nay Tần Cẩm đã làm đúng đó, nhưng cách cô ấy làm lại ngốc nghếch quá mà thôi. Thi Thi lạnh lùng nói, cô đang cầm một cái nĩa rồi rơi cái nĩa nhiều lần trên cốc rượu. Em bị ma nhập thật à? Hồn ma nào đã nhập vào người cô ấy? Xin đừng làm hại cô ấy. Lục Tử Minh hét lên. Em đâu có bị ma nhập đâu. Ai cũng biết là nếu đang bị ma nhập mà bị máu chó tưới lên người thì sẽ bị tiêu hao nguyên khí, dẫn tới hồn bay phách lạc. Nhưng mà anh thấy rồi đó, em có bị làm sao đâu. Điều đó đã chứng tỏ rằng là em vẫn là em mà thôi. Thi Thi cười rất quyến rũ. Như vậy đã xảy ra chuyện gì vậy? Thực ra em chỉ muốn hỏi anh một điều mà thôi. Anh có yêu em không? Thi Thi áp sát vào ngực Tử Minh, cô cứ khua khua cái nĩa trước mặt anh. Nếu anh yêu em thì hãy tặng em đôi mắt để em ăn đêm nhé. Nếu làm được như thế, anh đã chứng tỏ được sự trung thành của anh với em. Không hiểu sao mà tự nhiên em thấy đói khủng khiếp. Lục Tử Minh nhìn cô trả lời. Nếu tôi không yêu cô thì sao? Nếu thế à, tôi sẽ cắn chết anh, khiến anh không thể siêu sinh được. Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nếu đường Thi Thi tôi không có thứ mà mình muốn, tôi sẽ ăn sống nuốt tươi anh. Lời nói của Thi Thi nhẹ nhàng như thế, nhưng từng câu từng chữ lại thâm độc vô cùng. Lục Tử Minh bức xúc. Tại sao? Tại sao cô lại biến ra thế này kia chứ? Tại sao à? Bởi vì tôi ghen. Bởi vì tôi ghen. Thi Thi lồng lộn tức tối. Tôi ghen với Tần Cẩm, với Kha Lương và với cả anh nữa. Tóm lại, tôi ghen tị với tất cả mọi người. Thi Thi hét toáng lên. Tại sao cô ghen tị? Xét ra cho cùng, tôi có được cái gì? Tôi có được cái gì? Ngoài gia sản kết xù ra, tôi còn có cái gì nào? Tôi không có người thân, không có bạn bè, và sự bình yên cho tôi, tình yêu cũng không. Tôi không có tình yêu. Nhưng mà em vẫn còn có chúng tôi kia mà. Chẳng lẽ em đã quên chúng ta đã từng vào sinh ra tử để vượt qua mọi cửa ải gian nan khó khăn ư? Em không còn nhớ gì nữa ư? Ánh mắt Thi Thi nhòa đi trong chốc lát rồi trở lại lạnh lùng như ban đầu. Mọi người đều không yêu thích tôi. Anh cũng không thích tôi, bởi vì là anh đã yêu Tần Cẩm. Tần Cẩm thì luôn được mọi người yêu thương. Kha Lương đã có tất cả mọi thứ. Còn tôi chỉ là một người thừa. Tôi chỉ là một người thừa mà thôi. Mà thôi, thì à, em điên rồi hay sao? Sao em lại là người thừa chứ? Chẳng lẽ em đã quên trước kia bọn anh đã quan tâm đến em như thế nào rồi sao? Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn quan tâm, vẫn bảo vệ em như trước đây mà. Em có biết là anh đã đi tìm em cả ngày trời rồi không? Ánh mắt thì lại hoang mang. Một giọng nói vọng lên từ phía sau: đừng tin nó, hãy giết nó đi. Từ trong bóng tối xuất hiện một bóng người nữa, đó là Lam Kỳ. Không thể nhầm vào đâu được, Lục Tử Minh bị cuốn vào những chuyện ly kỳ này là do anh nhận điều tra vụ án Lam Kỳ. Anh đã xem rất nhiều bức ảnh về cô gái kiều diễm này. Lục Tử Minh cười nhạt rồi nói với Lam Kỳ: tại sao mà cô cứ luôn tìm cách hại Tần Cẩm và Thi như thế? Tại sao cô không buông tha cho bản thân của mình như vậy? Tại sao ư? Tại vì tôi quá cô đơn. Tôi quá cô đơn. Tại sao người phải chết là tôi mà không phải là bọn họ chứ? Tại sao, tại sao họ không chết cùng tôi? Tại sao họ có được cuộc sống tốt đẹp, còn tôi thì mãi mãi không có? Lục Tử Minh thở dài. Hóa ra lại là ghen tị. Sự ghen tị của đàn bà thật đáng sợ. Người có tiền ghen tị với người có tình, người chết ghen tị với người sống, người không có ghen tị với người có. Tại sao họ không biết rằng chẳng có thứ gì là vĩnh hằng trên cõi đời này nhỉ? Lam Kỳ nói với Thi bằng giọng rất là: giết anh ta đi, thì cậu sẽ mãi có anh ta. Thi bắt đầu đờ đẫn trở lại. Cô ta chậm rãi giơ cái nĩa lên, giống như muốn chọc vào cái gì đó vậy. Lục Tử Minh thẫn thờ nhìn Thi. Lúc này có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Bỗng anh cười to. Dáng vẻ bị thôi miên của em xấu tệ lắm Thi à. Cái nĩa đang di chuyển về phía Lục Tử Minh bỗng dừng lại. Dường như Thi đã nhớ lại những chuyện trước kia. Trong đầu cô hiện ra cảnh Tần Cẩm một mình cứu cô trong hầm mộ, cảnh mọi người chạy thục mạng trong ngôi làng nhỏ, rồi cảnh tượng mọi người chuyển dịch trong không gian. Có tiếng cười vui sướng, có nước mắt tuôn rơi, có sự đau lòng, có bất bình và cả sự phẫn nộ. Nếu cái nĩa này tiếp tục chọc tới thì mọi sai lầm sẽ không còn cứu vãn nổi nữa. Nhưng cô lại không có cách gì chống lại được giọng nói uy lực kia. Cô nhận thấy chính nội tâm yếu đuối và nỗi ghen tị mù quáng đã hại cô. Vì thế Lam Kỳ đã lợi dụng điểm yếu của cô để điều khiển cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô nhớ lại lần đầu tiên vừa gặp mặt họ đã đấu khẩu, rồi nhớ lại lúc họ gặp nguy hiểm trong đồn cảnh sát. Nhớ ra anh chàng này không hay để ý tới cô, nhưng những lúc quan trọng nhất lại tuyệt đối tin tưởng cô. Trong đầu cô bỗng xuất hiện dòng ý nghĩ: không được, không được làm hại người đàn ông này, và tuyệt đối không được làm hại Tần Cẩm. Các ý nghĩ đang xáo trộn mãnh liệt trong đầu Thi khiến đầu cô đau đớn tưởng như có thể nổ tung ra. Lục Tử Minh lo lắng nhìn Thi, anh không nhìn nổi nữa, lớn tiếng quát Lam Kỳ: câm mồm, cô đừng ép Thi nữa, sao không tự tay giết tôi đi? Ồ không, tôi muốn xem nét mặt cô ta khi giết chết người mình yêu quý nhất. Lúc đó sẽ như thế nào mà? Cô ta vẫn luôn coi mình là nữ hoàng, cao ngạo lắm. Cô ta ta muốn bọn thường dân chúng tôi nhất nhất phải nghe theo lời. Bây giờ thì tôi có thể điều khiển của ta giết các người thật dễ dàng, giống như giẫm chết một con kiến vậy. Lúc này Thi Thi như bị khuất phục, cô tiếp tục giơ cái nĩa lên. Lục Tử Minh không muốn nói gì thêm nữa, anh sợ gợi nhớ lại thêm những chuyện trước đây sẽ khiến Thi Thi đau lòng. Lục Tử Minh nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng thời gian trôi đi, chờ mãi anh vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Anh mở mắt, không ngờ Thi Thi đã xoay cái nĩa lại và đã tự đâm vào mắt mình. Sự đau đớn làm Thi Thi tỉnh hẳn, cô vùng quay lại ôm chặt Lam Kỳ. Lam Kỳ không ngờ tới tình huống này, cứ giãy giụa trong vòng tay Thi Thi. Lam Kỳ muốn xé nát Thi Thi nhưng cô ta không làm được. Thi Thi đã nhận ra chỉ có giết chết Lam Kỳ thì Lục Tử Minh mới có cơ hội sống sót. Tử Minh thét lên sợ hãi. Thi Thi, đừng làm thế! Anh kêu lên. Thi Thi, mau giết anh đi, đừng làm gì ngốc nghếch nữa, hãy giết anh đi. Không sao đâu, không sao đâu, Kha Lương và Tần Cẩm sẽ tới, rồi em sẽ bình thường thôi. Thi Thi à, mau giết anh đi. Thi Thi gắng sức kéo Lam Kỳ tới gần mép sân thượng, dường như cô muốn đẩy Lam Kỳ xuống dưới. Một vết nĩa đã được rạch ra trên mặt cô, nhưng chưa lúc nào cô đẹp và làm rung động Tử Minh như lúc này. Cô hướng về Tử Minh khẽ nói: anh nói với Tần Cẩm cho em xin lỗi cô ấy, em không thể tiếp tục sống cùng cô ấy được nữa rồi. Anh đừng cãi nhau với Khả Lương nữa nhé, em thấy anh ta rất quan tâm tới anh đó. Hai người bọn họ đã đứng sát mép sân thượng, phía dưới con người trông bé xíu như những con kiến. Thi Thi ôm chặt Lam Kỳ, cô ngoảnh nhìn về phía người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời rồi hỏi: Tử Minh à, hãy nói cho em biết đi, hãy nói thật cho em biết đi, anh có yêu em không? Thực ra cũng không cần anh phải trả lời đâu, nhưng em chỉ muốn nói với anh một điều rằng em rất yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Nói được điều này với anh bây giờ là em đã mãn nguyện lắm rồi. Nói xong, bóng Thi Thi biến mất giống như con chim bay vào bầu trời đêm vậy. Thực ra Thi Thi không phải là người hoàn hảo, tính cách của cô không dịu dàng lại hơi nhỏ nhen. Thế nhưng vào lúc quan trọng nhất trong cuộc đời để cứu người đàn ông mà cô thầm yêu và để cứu bạn bè, cô đã lựa chọn hy sinh bản thân. Lục Tử Minh im lặng hồi lâu, anh không kêu, cũng chẳng nhúc nhích. Anh nhắm chặt mắt cho rằng tất cả chỉ là ảo giác. Cho dù lúc anh mở mắt Thi Thi sẽ xuất hiện để giết anh thì anh cũng cam lòng. Anh nghe thấy lòng mình đang gào thét: Thi Thi à, Thi Thi à, anh yêu em, anh đã yêu em rồi, không biết đã yêu từ lúc nào cả, nhưng đến tận hôm nay anh mới hiểu được là anh yêu em đến nhường nào. Em có nghe thấy anh nói không? Em có nghe thấy không? Sợ chưa nghe anh trả lời mà em đã vội đi rồi. Anh sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Cho dù em ở nơi đâu, cho dù em ở nơi đâu, thiên đường hay địa ngục, rồi anh cũng sẽ tìm được em, anh cũng sẽ tìm được em để nói cho em nghe rằng, để nói cho em nghe rằng anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Thi Thi à, về về đi em, mau mau mau về đi, về về về đi em, mau mau mau về đi, về đi, mau mau về với anh đi em. Ha ha ha. say I'm still alive. Say I'm still alive.